Chương 422, liếc nhìn lại, đều là kiếm khí. Một cỗ xe ngựa tại hoàng hôn thời gian lái vào Bạch Ngư Trấn, lái xe chính là một vị tuổi già lão mã phu, tóc hoa râm, thân hình cao lớn, trong ánh mắt ngược lại là không có chút lão thái, người kéo xe cái kia con trắng như tuyết ngựa lớn mọc lên một đôi mắt to, nhìn qua liền vô cùng có linh tính, lão mã phu không phải bình thường người chăn ngựa, cái này con ngựa trắng cũng không phải là bình thường bạch mã, cái này trong xe ngồi cái vị kia, đến cùng là thân phận gì, liền đáng giá người suy nghĩ. Xe ngựa bình thường, trang trí thoạt nhìn cũng không xa hoa, xe ngựa tiến vào Bạch Ngư Trấn sau đó, nguyên bản liền không tốc độ nhanh liền càng chậm không ít, lái xe lão mã phu đầu cũng không chuyển, chỉ là cười ha hả nói ra, Thẩm tiên sinh, ai có thể nghĩ đến tại nơi này vắng vẻ tới cực điểm địa phương, một ngày kia còn có thể tuôn ra đến nhiều người như vậy. Trong xe ngựa có một vui vẻ thuần hậu trung niên thư sinh, vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói ra, nho đạo hai giáo mọi người đã đến, chỉ là động tĩnh tựa hồ có chút lớn rồi. Bất quá liền cứ là Triêu Thanh Thu cùng hắn có chút quan hệ, liền muốn ta tự mình ra tay, thật sự là có chút qua. Lão mã phu ha ha cười nói, Thẩm tiên sinh, người trẻ tuổi này mới từ yêu thổ trở về, đã xác nhận bên cạnh có một vị đăng lâu làm bạn, kiếm sĩ sát lực Thẩm tiên sinh nên biết rõ đấy, chúng ta bên này một vị đăng lâu, đợi đến lúc đạo giáo bên kia cũng tới một vị, mới là sách lược vẹn toàn. Thẩm tiên sinh lắc đầu, có chút lo lắng nói ra, nếu sau đó chọc giận Triêu Thanh Thu, nhắm chúng hắn tự mình ra tay, chúng ta đỉnh đầu thánh nhân đám không hẳn như vậy sẽ ra tay, Triêu Thanh Thu kiếm, hiện tại thế nhưng là không tốt trêu chọc. Lão mã phu gật gật đầu, đồng ý Thẩm tiên sinh lo lắng, cũng là bởi vì như thế, cho nên liền nên giải quyết dứt khoát, bằng không, đợi đến lúc Triêu Thanh Thu phục hồi tinh thần lại, sự tình liền khó làm. Thẩm tiên sinh gật gật đầu, không có vội vã nói chuyện, chỉ là muốn cái kia ưa thích ăn mặc một thân áo bào trắng nam nhân, vị nào kiếm, hiện nay thật đúng là dưới đời này bất luận cái gì tu sĩ đều sợ hãi đồ vật. Không nghĩ qua là liền rơi xuống người nào đó trên cổ đồ vật, ai không sợ. Xe ngựa tại Bạch Ngư Trấn không rộng lắm trên đường phố chậm rãi mà đi, lão mã phu một tay vuốt ve bờm ngựa, cái tay còn lại cầm một bầu rượu, uống một hớp rượu, đi theo miệng hỏi, Thẩm tiên sinh, ngủ lại nơi nào? Thẩm tiên sinh không có trả lời vấn đề này, chỉ là quay đầu nhìn trên Bạch Ngư Trấn những thứ này chưa từng gặp qua phong quang, cười nói, đã có người tới trước, chúng ta liền ở chỗ này chờ chính là, cuối cùng bất kể như thế nào, vẫn phải là trở lại bên này, hơn nữa người tuổi trẻ kia phải chết, cuối cùng chết ở chỗ này, coi như là chết có ý nghĩa rồi, sau đó muốn hối hận cũng sẽ không hối hận quá lâu. Lão mã phu gật gật đầu, đem ra sử dụng xe ngựa tựa ở đường đi, tại một chỗ tường đá bên cạnh ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên, ực ực mấy ngụm rượu vào miệng, nhìn nhìn nơi xa cái kia một tửu lâu, cười ha hả nói ra, Thẩm tiên sinh, Kim Sơn Quan 10 cái trong hàng đệ tử, có thể có vào ngươi mắt hay sao? Thẩm tiên sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, hiện tại khó mà nói, ít nhất cũng phải còn có cái trăm năm thời gian mới nhìn ra được, ai có thể tại đăng lâu chiếm cứ một chỗ cắm dùi, bất quá bọn hắn cái vị kia lão sư phụ, cảnh giới không tệ, gặp gỡ ta, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ trên thật lâu. Lão mã phu hặc hặc cười nói, Thẩm tiên sinh, ngươi nói những lời này, liền thật sự là có chút quá mức trực bạch, vị kia chân nhân năm đó thế nhưng là được Lương Diệt đã từng nói qua một câu thật tốt tu sĩ, sao tại trong miệng ngươi liền như vậy không chịu nổi. Thẩm tiên sinh bình tĩnh nói, quan chủ ra tay, ta tự nhiên muốn tránh đi phong mang, nhưng mà lão gia hỏa kia, thật đúng là không là địch thủ của ta. Thế gian còn nhiều, rất nhiều nói mạnh miệng người, nhưng đứng khi bọn hắn cái này độ cao, là cái gì liền là cái gì, tự nhiên là không có nửa điểm khoa trương đấy. Lão mã phu lại hỏi, cái kia dựa vào Thẩm tiên sinh đến xem, cái này học trong nội cung, trừ đi trưởng giáo, còn có ai trước tiên là sinh địch thủ? Thẩm tiên sinh lắc đầu, không còn, giống nhau là như thế trắng ra. Lão mã phu hướng trong miệng ngược lại rất nhiều rượu, đang muốn nói cái gì đó, Thẩm tiên sinh liền mở miệng nói ra, ngươi muốn phải không say rượu, không chừng cảnh giới đã đặt chân đăng lâu rồi, cũng không đến mức ngay tại xuân thu lăn qua lăn lại. Lão mã phu cười ha ha, khoát tay nói, rượu dù sao cũng phải uống cạn hứng mới là, sau đó cái gì cái hoàn cảnh, ta không lo lắng, dù sao thư viện có Thẩm tiên sinh tọa trấn, cũng đã đủ rồi. Thẩm tiên sinh vuốt vuốt cái trán, có chút bất đắc dĩ nói, cảm tình cái gì đều dựa vào một mình ta rồi, cái này là bao nhiêu năm mới xuất một vị Thẩm tiên sinh, tự nhiên là muốn hảo hảo cao hứng một mấy ngày này rồi. Lão mã phu là một cái tiêu sái tính tình, mặc kệ Thẩm tiên sinh nói như thế nào, đều là cái kia bộ dáng. Thẩm tiên sinh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, ta nếu là thật có như vậy lợi hại, muốn giết người, sẽ bị người nửa mời nửa bức. Lão mã phu há hốc mồm, đều muốn nói cái gì đó, hết lần này tới lần khác lại chứng kiến đường phố xa xa trên kề vai sát cánh đi tới hai người. Đúng là trước kia đến đây hai vị xuân thu cảnh tu sĩ, một vị xuất từ nho giáo, một vị xuất từ đạo giáo. Hai người tới xe ngựa lúc trước, thân là nho giáo tu sĩ vị nào hành lễ hỏi, trong xe thế nhưng là Bình Dương thư viện Thẩm tiên sinh còn không có lên tiếng, Lão Mã Phu liền mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Vị kia Xuân Thu Cảnh tu sĩ cười nói, tại hạ Bạch Lộ Thư Viện Lục Nghiêu, cũng là được học cung Triệu Hoán đến chỗ này đấy. Thẩm tiên sinh vẫn không nói gì, Lão Mã Phu cũng đã nhìn nhiều vị này tên là Lục Nghiêu nho giáo tu sĩ vài mắt. Cái này Duyên Lăng khu vực cố nhiên là lấy học cung vi tôn, một đời tuổi trẻ tư chất tốt nhất đệ tử cũng là học cung đọc sách hạt giống Cố Duyên không thể nghi ngờ, nhưng hoàn toàn chính xác không phải sở hữu chuyện tốt đều bị học cung một người độc chiếm rồi. Tự như cùng người này, năm đó bái nhập Bạch Lộ Thư Viện thời điểm, còn không hiện kỳ danh, tại cùng thay trong đám người cũng không tính là phong quang, có thể đợi nửa cái giáp, Lục Nghiêu hồi phục tinh thần sau đó, liền thành này một đời trong cảnh giới kéo lên nhanh nhất một người, cảnh giới kéo lên cực nhanh. Càng là cơ hồ đem mấy vị kia vốn tại học cung liền cực kỳ phong quan mấy cái người đọc sách cùng nhau đè xuống rồi, đã thành cái kia một đời danh chính ngôn thuận đệ nhất nhân. Bạch Lộ Thư Viện bởi vì có người này tồn tại, tại Duyên Lăng rất nhiều trong thư viện, thanh danh cũng tăng lên không ít, bởi vậy những năm này, Bạch Lộ Thư Viện làm cho tuyển đệ tử, cũng muốn so với những năm qua nhiều ra không ít, chỉ cần vị này Lục tiên sinh một ngày kia trở thành đăng lâu, Bạch Lộ Thư Viện liền nhất định sẽ chen vào Duyên Lăng rất nhiều thư viện hàng đầu. Chỉ là vị này Lục tiên sinh nếu so với trong xe vị kia Thẩm tiên sinh, liền muốn kém khá hơn rồi. Nguyên danh Thẩm Phục Thẩm tiên sinh, tại Duyên Lăng thế tục bên trong thanh danh, chỉ sợ so với trưởng giáo Tô Dạ đều cao hơn nhiều lắm. Vị này Thẩm tiên sinh vốn là xuất từ Duyên Lăng thư hương môn đệ, từ nhỏ yêu thích đọc sách, chỉ là cũng không lấy tham gia khoa cử đi đến con đường làm quan vì là suốt đời truy cầu, gia đạo sa sút sau đó, lấy bán vẽ mà sống, lại chưa từng muốn, được tôn là một đời đăng thanh diệu thủ, hắn một bức họa. Ở thế tục trong vậy mà bán ra mấy vạn lượng bạc giá cao, đã có tiền, vị này Thẩm tiên sinh nhưng là một chút cũng mất hứng, nhìn vàng tan hết sau đó, lại đi bán rượu mà sống, cũng không biết vì sao, cái này cất rượu tay nghề có như vậy tốt, bán lấy vậy mà lại tích góp từng tí một đi ra một phần dày đặc của cải, vẽ tranh là hứng thú, bán rượu cũng là hứng thú, làm lúc cả hai đều không có hứng thú sau đó, vị này Thẩm tiên sinh liền bắt đầu khắp nơi du lịch, cuối cùng đã đến Bình Dương Thư Viện. Vốn dựa vào Thẩm tiên sinh lúc ấy đã không sai biệt lắm 40 tuổi, không có nhà ai trên núi tông môn gặp nguyện ý thu lưu đấy, nhưng khi lúc vị kia thư viện viện trưởng, có mắt nhìn người, đem Thẩm tiên sinh lưu lại sau đó, vậy mà không đến trăm năm, trong thư viện liền nhiều ra một vị thái thanh cảnh tu sĩ, lại trăm năm, Thẩm Phục cũng đã trở thành một vị triêu mộ cảnh tu sĩ, nếu là phía trước đều chưa tính là kinh thế hải tục mà nói, cái kia theo triêu mộ đến đăng lâu, Thẩm Phục rồi lại chỉ dùng chừng 20 năm, liền đủ để nói rõ rất nhiều thứ. 10 năm Xuân Thu, 10 năm đăng lâu, như vậy tu hành tốc độ, chỉ sợ là vị kia đạo chủng sau khi tới Thẩm Phục cảnh giới này, cũng không thấy được có thể so sánh hắn nhanh. Cái gọi là có tê và am, agraver, y nhưng thành đạt muộn, nói chính là Thẩm Phục như vậy người. Hắn vốn là cùng trưởng giáo Tô Dạ một đời trên núi tu sĩ, nếu là sớm đi lên núi, không biết có thể hay không thanh danh thắng được Tô Dạ. Chỉ là hiện nay mặc dù Thẩm Phục thanh danh không kịp nổi trưởng giáo Tô Dạ, hắn cũng là Bình Dương Thư Viện viện trưởng đại nhân. Bình Dương Thư Viện là ở Duyên Lăng tính ra trên thư viện, Thẩm Phục càng là một vị đăng lâu tu sĩ, giống nhau không tính kém. Lục Nghiêu chắp tay nói, lần này đã có Thẩm tiên sinh tự mình tọa trấn, tự nhiên là sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất rồi, chỉ là Thẩm tiên sinh có hay không muốn đích thân ra tay, hoặc là tại điều tra lộ bổ sung, bù chỗ thiếu, chính là. Lục Nghiêu lời nói này kỳ thật hỏi vô cùng có tiêu chuẩn, Thẩm Phục tới đây, là vì cái gì, có lẽ cũng có thật nhiều người là biết rõ đấy, đồng dạng là nhận học cung triệu hoán. Như thường ngày thư viện đám cho dù là sẽ không đem học cung làm lúc một sự việc, làm lúc đại sự như thế phát sinh sau đó, giống nhau là muốn nghe theo học cung điều khiến đấy, cái nào sợ không phải vị kia trưởng giáo ý tứ, học trong nội cung những người khác ý tưởng, cũng giống nhau không thể khinh thường, chỉ là ra tay chém giết người trẻ tuổi kia cũng tốt, còn là nói phía sau màn tọa trấn cũng tốt, kỳ thật trong đó đều có chút hỏi, nói không rõ ràng đấy. Thẩm Phục ngồi ở trong xe, bình tĩnh nói, còn có một vị đăng lâu muốn tới, các ngươi hỏi qua ý của hắn đi, dù sao chuyến này, ta là sẽ không xuất thủ, địch thủ của chúng ta, một người khác hoàn toàn. Lục Nghiêu cả kinh, lập tức hỏi, Thẩm tiên sinh lời ấy chính là nói, lúc này đây đến đây, không phải là vì người trẻ tuổi kia, có thể đi đến bọn hắn cảnh giới này tu sĩ, nơi nào sẽ có một vị kẻ ngu dốt. Lúc này đây học cung vì đối phó một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, không chỉ có đã phát động ra hai vị xuân thu cảnh, còn có hai vị đăng lâu, bực này trận chiến, nếu truyền đi, không chừng cũng bị người nào cười đến rụng răng. Đã như vậy cái này trận chiến liền nhất định không chỉ là vì người trẻ tuổi kia chuẩn bị, mặc dù là có Triêu Thanh Thu quan hệ, hắn cũng không nên là bị thật tình như thế đối đãi đấy. Thẩm Phục không có nhiều lời, chỉ là dương mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời, có một đạo ngũ thải quang mang lập lòe, vị kia đạo giáo đăng lâu cảnh đã đến. Thẩm Phục đứng người lên hỏi, là ai đã đến? Ở đây cảnh giới của hắn cao nhất, nếu như là nói liền hắn cũng không biết là ai tới mà nói, như vậy những người này ai cũng không biết người đến là ai, chỉ là theo Thẩm Phục lên tiếng, ở đây mấy vị này tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem chứng kiến đấy người đến là ai. Lúc trước đạo kia ngũ thải quang mang, mọi người trước tiên nghĩ đến chính là vị kia một tay năm màu Trường Hà, một tay Minh Nguyệt Trầm Tà Sơn quan chủ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, quan chủ làm sao sẽ tự mình đến này, dù sao với tư cách đăng lâu đệ nhất nhân, Thương Hải chi hạ đệ nhất nhân, quan chủ thân phận thật sự là quá mức tôn quý. Lục Nghiêu hỏi, Thẩm tiên sinh, so với ngươi, là cao là thấp? Thẩm Phục không có đáp lời, chỉ là một mực ngước mắt nhìn phía chân trời. Phía chân trời phía trên, đến cái vị kia đạo giáo tu sĩ, một bộ xám trắng đạo bào, dưới chân dẫm phải một đóa mây, kỳ thật nói là mây, bất quá lạc bị, được yêu một cổ nồng đậm khí cơ bao bọc ở dưới việc của người nào đó thấy không rõ chân dung pháp khí mà thôi, thì cứ như vậy đứng ở không trung, mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới Bạch Ngư Trấn. Thẩm Phục đi ra thùng xe, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến người nọ dung mạo, lúc này mới cảm thán nói, nguyên lai là ngươi. Theo Thẩm Phục mở miệng, người nọ cũng nhìn thấy Thẩm Phục, liếc nhau, người nọ hơi hơi vất tay, rơi xuống trên đường phố, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, dĩ nhiên là một vị đạo cô. Nam tử bị, được y nói thành đạo sĩ, nữ tử tự nhiên liền bị nói thành đạo cô, chỉ là nếu là một vị cảnh giới tại đăng lâu đạo cô, liền không phải đơn giản như vậy. Tại Diệp Sơn Ca xuất hiện lúc trước, thế gian này không có gì có danh tiếng nữ tu, vị này đạo cô là đăng lâu cảnh, nhưng không chỉ có là Lục Nghiêu không biết nàng, đã liền mặt khác cái vị kia Xuân Thu cảnh tu sĩ cũng giống nhau không biết nàng. Lão Mã Phu nghĩ tới một loại khả năng, tại là có chút giật mình. Thẩm Phục đúng là vẫn còn một phương thư viện viện trưởng, nói được trên kiến thức rộng rãi, hơn nữa theo lúc trước mở miệng đến xem, hắn nhất định là biết rõ người tới thân phận đấy. Hắn nhìn lấy đạo này cô, có chút tức giận, bọn hắn làm sao sẽ cho ngươi đến. Rất rõ ràng, cái này tức giận là đối với đạo này cô đấy. Đạo cô mặt không biểu tình, chỉ là hờ hững nói, vậy các ngươi muốn đi hỏi hỏi bọn hắn. Lúc này đây mưu đồ cục, là đạo môn cùng nho giáo hai nhà ngầm hiểu lẫn nhau thủ đoạn, vì là được từ như thế không chỉ là một cái lý phù giao, tính toán quá nhiều, tự nhiên theo đuổi là không sơ hở tí nào, bằng không cũng sẽ không có nhiều đến hai vị đăng lâu ra tay. Chỉ là Thẩm Phục như thế nào cũng không nghĩ tới, học cung muốn hắn ra tay, đạo môn bên kia dĩ nhiên là làm cho hắn đã đến. Mọi người không biết nàng là người nào, nhưng mà Thẩm Phục biết rõ, nàng biết rõ cái này đạo cô tên gọi Quế Tấn, biết rõ nàng là đăng lâu cảnh tu sĩ, thế nhưng là còn biết tính tình của nàng là cực kém. Tại rất nhiều năm trước, trong Sơn Hà xuất hiện một cái Xuân Thu cảnh đại yêu tu, đạo môn cùng nho giáo đệ tử đều có bị, được giết hại đấy, thế nhưng là hai bên ai cũng không muốn xuất thủ trước, một phương thương nghị phía dưới, liền nhường đường cửa cùng nho giáo các phái một người tiến đến trấn áp, lúc ấy vừa vặn chính là Quế Tấn cùng Thẩm Phục hai người. Lúc ấy hai người cũng còn là Xuân Thu, đối phó cái kia yêu tu, Thẩm Phục bổn ý là muốn làm gì chắc đó, ai biết đạo này cô tính khí thập phần táo bạo, vừa thấy mặt liền muốn sinh tử đánh đấm, có thể tại Sơn Hà trong tu hành đến Xuân Thu cảnh đại yêu tu có thể là giống nhau mặt hàng, trận chiến ấy thập phần khó khăn, cuối cùng Thẩm Phục thiếu chút nữa chết, mới miễn cưỡng đem cái kia con yêu tu trấn giết. Thẩm Phục thấy được Quế Tấn tính khí, từ khi đó sau đó, chính là cũng không có cùng cái này đạo cô đã gặp mặt, ai biết hiện tại hắn đã thành đăng lâu. Đạo cô kia cũng thành đăng lâu, hay là đám bọn hắn hai người cùng một chỗ. Quế Tấn bình tĩnh nói, có lẽ là bọn hắn biết rõ phái ngươi đã đến rồi, cho nên mới phái ta đã đến. Đó là một rất không tệ giải thích, Thẩm Phục cũng không có thể phản bác cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi lấy được tin tức, cũng chỉ là một vị đăng lâu. Quế Tấn lắc đầu, cười lạnh nói, hai vị. Thẩm Phục có chút kinh hãi, nơi nào đến hai vị đăng lâu kiếm sĩ. Triêu Phong Trần nói muốn đi Cờ Hờ và A Cúc, nhờ Châu Phủ. Tự nhiên không phải nói vui đùa lời nói, hắn đã đặt chân Xuân Thu cảnh giới, ngự kiếm tốc độ cực nhanh, sau lưng Tiều Tụy lão nhân cảnh giới tại Triêu Mộ, cũng sẽ không chậm đi nơi nào, bởi vậy hắn chỉ dùng thời gian cực ngắn liền đi tới Khánh Châu Phủ một tòa nội thành. Tiều Tụy lão nhân nghe cái này đầy đường cây ớt mùi vị, rất không thích ứng, đánh cho nhiều cái hắt xì. Hắn nhìn hướng Triêu Phong Trần, nghiêm túc hỏi, ngươi là muốn tới gặp người nào? Lúc trước một phen nói chuyện với nhau, Triêu Phong Trần trong lời nói bảo là muốn thấy kia vị kiếm tiên. Nhưng trên thực tế Triêu Thanh Thu thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, ai biết hắn đến cùng gặp ở địa phương nào. Triêu Phong Trần đứng tại nguyên chỗ, nhìn nơi xa cái kia nồi lẩu tiệm ăn, vừa cười vừa nói, vài chục năm sau đó lần thứ nhất gặp nhau, như thế nào đều sẽ phải trò chuyện với nhau thật vui mới đúng. Tiều Tụy lão nhân không biết ý nghĩa, liền có chút ít mờ mịt, đến cùng vị này phải làm như thế nào, hắn cũng không biết. Triêu Phong Trần đi tại trên đường phố, cười nói, ta lúc trước cũng không biết vì cái gì ta có như vậy thích ăn nồi lẩu, về sau mới biết được. Lúc đầu đến chính mình là Khánh Châu Phủ người, chỉ là hắn cũng là Khánh Châu Phủ người, còn chưa có không ăn, cũng không ăn không có nghĩa là không muốn ăn, vì vậy liền có ta vốn nên cố chấp một ít, vì sao ngươi muốn ăn ta đây muốn ăn, nhưng trên thực tế đâu rồi, đó là ta cũng muốn ăn, cho nên mới có chuyện này. Triêu Phong Trần lời nói này nói như lọt vào trong sương mù đấy, Tiều Tụy lão nhân nghe không xuất ra trong đó thâm ý, nhưng mơ hồ là cảm thấy đây không phải ăn lẩu chuyện đơn giản như vậy. Triêu Phong Trần nói ra, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ ta rốt cuộc là người nào không? Muốn biết ta là vị nào chuyển thế sao? Ngươi bây giờ lại đoán một cái, ta vị kia kiếp trước cảnh giới cao bao nhiêu? Tiều Tụy lão nhân tâm nhớ năm đó ngươi còn là Triêu Mộ cảnh thời điểm, ta liền suy đoán ngươi cái vị kia kiếp trước là cảnh giới tại Xuân Thu kiếm sĩ, nhưng bây giờ ngươi chỉ dùng như vậy 2 năm, cũng đã trở thành Xuân Thu cảnh kiếm sĩ, vậy ngươi cái vị kia kiếp trước không được là đăng lâu, trèo lên trên lầu đây. Thế nhưng là thế gian này Thương Hải kiếm sĩ, cũng chính là chỉ có một vị a, huống hồ vị kia còn sống đây. Tiều Tụy lão nhân vuốt vuốt gương mặt, có chút không thể tin. Triêu Phong Trần thản nhiên nói, ta họ Triêu, trên lầu vị kia chính là ta kiếp trước, ngươi xem một chút. Tiều Tụy lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía nhà kia nồi lẩu tiệm ăn, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, sẽ không phải là vị kia đi. Triêu Phong Trần cười nói, không dùng đoán, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Lúc trước mặc dù là có rất nhiều suy đoán, bất kể như thế nào cũng chỉ là suy đoán, dưới đời này luyện kiếm chi nhân ai có thể nhảy qua Triêu Thanh Thu, có thể dưới đời này luyện kiếm chi nhân ai có thể cùng Triêu Thanh Thu thực có quan hệ. Triêu Phong Trần vỗ vỗ Tiều Tụy lão nhân bả vai, đi lên xem một chút đi. Lầu 2 gần cửa sổ cái kia vị trí, có một áo bào trắng nam nhân ngồi ở chỗ kia, nhìn xem bên cạnh nữ tử, bình tĩnh nói, mặc dù ngươi là nàng, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, mặc dù hắn là ta, ta đây lại có thể làm như thế nào? Nữ tử không hiểu ra sao, không biết ý tứ của những lời này, nàng chỉ là nhẹ nhàng hô một tiếng Triêu tiên sinh. Triêu Thanh Thu phục hồi tinh thần lại, nhìn xem nàng, khó được ôn nhu nói, ăn xong liền bản thân đi thôi, không thích hợp cuộc sống của ngươi, ngươi không cần đi nếm thử. Nữ tử quật cường cắn môi, ta không muốn. Triêu Thanh Thu không hề nói, lời nói đã đến nước này, nói không được nhiều hơn nữa sự tình rồi. Thang lầu bên kia truyền đến động tĩnh, rất nhanh liền có một cái đồng dạng là một thân áo bào trắng nam nhân đi đến lầu 2. Hai người dung mạo một trời một vực, nhưng khi bọn hắn xuất hiện ở cùng một chỗ thời điểm, vô luận là người nào, đều cảm thấy bọn hắn vốn nên là một người, mà không phải là cái gì huynh đệ sinh đôi các loại. Nữ tử nhìn thoáng qua Triêu Thanh Thu sau đó vừa liếc nhìn Triêu Phong Trần. Tiều Tụy lão nhân đứng ở thang lầu bên cạnh, nhìn xem bên này, không thể tin. Hắn thoạt nhìn so với hai người này đều muốn lão, nhưng trên thực tế, hắn xa không có Triêu Thanh Thu mấy tuổi lớn, Triêu Thanh Thu sống mấy trăm năm, so với hắn thật sự là muốn dài hơn nhiều. Triêu Phong Trần, Triêu Thanh Thu. Triêu Phong Trần đi tới ngồi ở Triêu Thanh Thu đối diện, thò tay đi lấy một đôi đũa, phối hợp gắp một khối lông bụng, sau đó nói, Triêu Thanh Thu, đã lâu không gặp. Triêu Thanh Thu nhìn xem Triêu Phong Trần, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đi không tính chậm. Triêu Phong Trần nuốt xuống lông bụng, sau đó nói, ta nghĩ ngươi biết sự kiện kia. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, ta tự nhiên biết rõ, chuyện này vốn là tại ta cho phép trong phạm vi. Triêu Phong Trần hỏi, nói như thế nào, ngươi ra tay, còn lại thánh nhân cũng muốn ra tay. Triêu Thanh Thu lắc đầu, không phải như vậy đơn giản. Triêu Phong Trần hỏi, cái kia nếu là ta ra tay, có thể hay không đối với ngươi có chút ít ảnh hưởng gì? Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi là muốn ra tay rồi hả? Triêu Phong Trần lại ăn một tia con vịt ruột, sau đó nói, tên kia là của ta người bạn thứ nhất, ta không muốn gặp hắn gặp chuyện không may. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tên tiểu tử kia, vẫn còn có chút ý tứ đấy. Triêu Phong Trần hỏi, ngươi thực cảm thấy hắn có hy vọng Thương Hải? Triêu Thanh Thu nói ra, ta muốn đi, liền muốn một cái Thương Hải mới được. Nói xong câu đó, Triêu Phong Trần không có nói tiếp, Triêu Thanh Thu cũng không có mở miệng, chỗ này nồi lẩu tiệm ăn có chút ầm ĩ, rất nhiều thanh âm đều có thể truyền tới bọn hắn trong tai, nhưng lại cũng không có thể quấy nhiễu bọn hắn. Triêu Phong Trần suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói ra, ta không được. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, ngươi có khả năng, chỉ là thời cơ không đúng, hơn phân nửa không thể thành, có lẽ theo có kiếm sĩ bắt đầu, liền từ không có người đã làm như là ta đây giống như sự tình, có lẽ nếu đã thành, có phải hay không là đệ nhất nhân. Nói những lời này thời điểm, Triêu Thanh Thu trong lời nói có chút nhàn nhạt kiêu ngạo, đây là một việc cực kỳ hiếm thấy sự tình, dựa vào Triêu Thanh Thu tính tình, vốn không nên xuất hiện, đầu là chuyện này, thật sự là có chút lợi hại, nếu là thật đã thành, có kiêu ngạo tâm tình cũng rất là bình thường. Triêu Thanh Thu nói ra, có hai vị đăng lâu, một nam một nữ. Triêu Phong Trần nói ra, chúng ta đây đây. Triêu Thanh Thu cười cười, không biết. Triêu Phong Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn là chúng ta đều chết hết, ngươi muốn điều gì? Triêu Thanh Thu bình thản nói, cầm kiếm trên đám mây. Đám mây trên có thánh nhân, cầm kiếm trên đám mây, tự nhiên chính là muốn giết thánh nhân. Làm, lúc y Triêu Thanh Thu quyết tâm muốn lúc giết người, còn thật sự không ai có thể ngăn trở hắn, ít nhất không ai có thể ngăn cản hắn giết người. Triêu Phong Trần cười nói, vậy nhất định là một cái vô cùng tốt phong cảnh. Kiếm tiên sát thánh người, đê và am, axit, y là 6.000 năm qua đều chuyện không có phát sinh qua, tự nhiên sẽ là một đạo cực kỳ hiếm thấy phong cảnh. Phong cảnh hiếm thấy, cái kia tự nhiên liền muốn nhìn nhiều vài lần. Triêu Thanh Thu nói ra, kiếm của ngươi gọi Tân Lộ. Triêu Phong Trần bất đắc dĩ nói, trên thực tế còn là đường xưa. Triêu Thanh Thu không nói thêm gì nữa, bầu không khí trong lúc nhất thời liền có chút lạnh. Triêu Phong Trần nhìn về phía nàng kia, nói ra, nàng còn là như năm đó giống nhau, ta nhớ kỹ có người nói câu nào kêu cái gì kia mà, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp. Nữ tử có chút thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ. Triêu Thanh Thu rắn ra nói, đều đã qua nhiều như vậy năm, nàng mặc dù còn là nàng, có thể giống nhau. Triêu Phong Trần thở dài, lắc đầu, ngươi người này vẫn còn là không hiểu phong tình. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, lúc ấy bị cự tuyệt người, là ta không phải ngươi. Triêu Phong Trần có chút tức giận, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ở đâu có là ta không là cách nói của ngươi. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, sau đó nói, đừng nói nữa, nói thêm nữa chút ít nói nhảm, không đuổi kịp rồi, hắn thật đã chết rồi, ta thật muốn rút kiếm trên đám mây rồi, không đáng làm, lúc. Đây là Triêu Thanh Thu khó được mở một lần vui đùa, tâm tình cũng như vậy bình tĩnh. Triêu Phong Trần đứng người lên, nhìn xem nàng kia, cau mày nói, giống như là chúng ta lợi hại như vậy người, như thế nào năm đó cũng sẽ bị ngươi cự tuyệt đây. Nữ tử có chút không biết làm sao, nàng đỏ mặt hỏi, tiên sinh ngươi nói cái gì? Triêu Phong Trần cười cười, không có nói nhiều, quay người liền đi, đi vào đầu bậc thang bên kia, vỗ vỗ Tiều Tụy lão nhân bả vai. Tiều Tụy lão nhân nhìn xem bên này, do dự một chút, sau đó không xác định nói, thật là Triêu kiếm tiên. Triêu Phong Trần chỉ Triêu Thanh Thu, ngươi gọi cái gì? Triêu Thanh Thu vừa cười vừa nói, Triêu Thanh Thu. Tiều Tụy lão nhân sắc mặt trắng bệch, tay có chút run rẩy, sau đó ôm quyền nói ra mắt Triêu kiếm tiên. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, sau đó liền không có gì tỏ vẻ. Triêu Phong Trần bất đắc dĩ nói, rời đi, chúng ta đi làm kiện đại sự, không quấy rầy hai người bọn họ. Tiều Tụy lão nhân phục hồi tinh thần lại, cùng theo Triêu Phong Trần cùng đi xuống lầu. Sau một lát, Tiều Tụy lão nhân hỏi, đi nơi nào? Triêu Phong Trần nhìn xem một chỗ, sau đó nói, giết người, cứu người. Tiều Tụy lão nhân chà sát tay, lúc này đây là ai? Triêu Phong Trần cười nói, rất nhiều người a. Thảo Tiệm Thanh Ngự kiếm ly khai Nam Hải sau đó, tại một chỗ núi rừng trên không, đụng phải Chu Thanh vợ chồng. Vị này mới đi Phật thổ, cũng không đi quá xa hai người, ngự kiếm mà ngừng. Ba vị kiếm sĩ ở trên không lơ lửng sau đó, nhìn nhau. Chu Thanh nhìn xem Thảo Tiệm Thanh, vừa cười vừa nói, như thế nào, cũng là muốn đi. Thảo Tiệm Thanh cau mày nói, nguyên bản ta đã tìm cá nhân, thế nhưng là ai biết, sự tình có lớn như vậy. Chu Thanh nói ra, cái này là cái cục, chờ chúng ta đi vào. Thảo Tiệm Thanh cười lạnh nói, chưa hẳn không đi. Chu Thanh nắm chặt sau lưng nữ tử sau lưng, cười nói, ta ngược lại là muốn không đi, có thể nàng không cho phép. Thảo Tiệm Thanh nhìn thoáng qua nàng kia, nữ tử báo lấy mỉm cười, ngươi đám mùi trên người thật sự là rất khó khăn nghe thấy. Chu Thanh thoáng ngây người, lập tức liền hiểu được, có chút chua. Thảo Tiệm Thanh cau mày nói, há lại chỉ có từng đó như thế. Chu Thanh thở dài, làm bất đắc dĩ hình dáng, ta đây không có biện pháp. Thảo Tiệm Thanh không đi nói những thứ này lời ông tiếng ve, nghiêm túc nói ra, cái kia dựa vào ngươi tới xem, cái này cục là nhằm vào chúng ta, còn là Triêu Thanh Thu hay sao? Chu Thanh không chút lựa chọn nói ra, chúng ta. Thảo Tiệm Thanh nhẹ gật đầu, cũng không phản bác cái gì, ta đã là một cái vô tâm người, không có gì phải sợ, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Chu Thanh cười khổ nói, ta tự nhiên là muốn lấy sống rất tốt, nhưng mà bên hông thanh kiếm kia nói không được, nàng cũng nói không được. Nữ tử từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói, khiến cho Chu Thanh một người cùng Thảo Tiệm Thanh nói chuyện với nhau. Trước mặt người khác, nữ tử làm vô cùng tốt, cho mình phu quân thật lớn mặt mũi. Thảo Tiệm Thanh nói ra, vậy liền đi thôi, giết yêu ta giết qua, giết người ta còn thật không có trải qua mấy lần. Chu Thanh nắm chặt sau lưng nữ tử tay, ngự kiếm mà đi, đều là trong nháy mắt, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn như vậy đăng lâu cảnh kiếm sĩ, ngự kiếm vốn chính là dưới đời này nhanh nhất đấy. Thảo Tiệm Thanh nhìn hắn một cái, đứng người lên, đồng dạng là ngự kiếm mà đi. Ngự kiếm ở phía chân trời thời điểm, Thảo Tiệm Thanh nhìn xem chân trời, vừa cười vừa nói, Ngụy Xuân Chí, ngươi vận khí kém chút ít. Làm, lúc khi vị kia Nam Hải Phi Tiên Đảo Diệp đảo chủ ly khai Nam Hải tiến về trước Duyên Lăng thời điểm, kỳ thật vừa bắt đầu cũng không thật là nhanh, nhưng khi hắn ngự kiếm rời đi không sai biệt lắm một nửa lộ trình thời điểm, bỗng nhiên liền thu được một đám kiếm khí. Đây là Thảo Tiệm Thanh lưu cho hắn tin tức, Diệp Phi Tiên đang nhìn xong cái kia sợi kiếm khí trong đồ vật sau đó, mới đã ra động tác tâm thần, ngự kiếm tốc độ liền nhanh rất nhiều, một ngày giữa, liền đi mấy ngàn dặm lộ trình. Thảo Tiệm Thanh lưu cho hắn tin tức trong ngược lại là thập phần thản nhiên, nói là chuyến này tiến về trước Duyên Lăng, rất có thể là dốc sức liều mạng sự tình, chỉ là lớn nhất chỗ tốt, mà có thể gặp được rất nhiều kiếm sĩ, hơn nữa có thể kề vai sát cánh giết địch, coi như là dù chết cũng sẽ không cô đơn như vậy. Cuối cùng càng là thản nhiên nói cho hắn biết, mặc dù là không muốn tiếp được chuyện này, cũng không tính là cái đại sự gì, tại tin tức cuối cùng, Thảo Tiệm Thanh càng là kèm theo lên, một quyển hoàn toàn mới kiếm kinh, phía trên có nàng rất nhiều cảm ngộ. Diệp Phi Tiên sau khi xem xong, cũng không có nửa điểm do dự, lúc này liền tốc độ cao nhất ngự kiếm mà đi, ở phía chân trời xẹt qua một cái trắng bạc, rất nhanh liền không thấy tung tích. Sau đó mấy ngày, Diệp Phi Tiên một mực ở ngự kiếm mà đi, đợi đến lúc ngày nào cuối cùng là rơi xuống đất thời điểm, kỳ thật cự ly này tòa thị trấn nhỏ, đều đã không có nhiều khoảng cách xa. Diệp Phi Tiên ở một bên trong đầm nước rửa mặt, vuốt vuốt gương mặt, đang muốn đứng người lên, liền chứng kiến cách đó không xa đứng đấy một cái lạp tháp trung niên nam nhân. Nam kia người bên hông treo kiếm, có một cổ kiếm khí nhàn nhạt tràn ra. Diệp Phi Tiên liếc liền nhìn ra đối phương là một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ, đứng tại nguyên chỗ. Diệp Phi Tiên nhìn xem người nam nhân kia, cười nói, các hạ cũng là đến đi gặp hay sao? Người nam nhân kia khóe miệng ngậm một căn cỏ dại, nghe được câu này, mới đem cái kia căn cỏ dại phun ra, giống như cười mà không phải cười nói, ta là đến thay các ngươi nhặt xác đấy. Diệp Phi Tiên khẽ giật mình, lập tức cười nói, ngược lại là thực cần một người đến nhặt xác. Treo lấy kiếm lạp tháp nam nhân, có chút bất đắc dĩ nói, ta đời này đều là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, hết lần này tới lần khác mấy năm này, liên tiếp vì cái nhóc con chạy khắp nơi, ngươi nói có oan hay không? Diệp Phi Tiên không nói gì, hắn cũng không thể nói cho hắn biết, vì thế hắn còn theo Nam Hải ngự kiếm mà đến đi. Lạp tháp nam nhân nói, gặp lại hữu duyên, gì không ở lại tên. Diệp Phi Tiên gật gật đầu, Nam Hải, Phi Tiên đảo Diệp Phi Tiên. Diệp Phi Tiên giới thiệu ngược lại là đơn giản thú vị, thế nhưng là so sánh mà nói, người nam nhân này liền càng là ngắn gọn. Kiếm Sơn, Trần Thặng, Kiếm Sơn danh hào, bất kể là ở nơi nào, đều nên cực kỳ vang dội đấy. Cũng may Diệp Phi Tiên sau khi nghe cũng không có nói lên một câu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người cùng chung xem hướng phía trước, sau đó cười nói, cùng một chỗ. Hai người liếc nhau, vậy liền cùng một chỗ đi. Ở đằng kia một tửu lâu trong, Diệp Sơn Ca liên tiếp thủ đoạn, làm cho đồng nguyên chân nhân ăn đã đủ rồi đau khổ. Vị này xuất từ Kim Sơn Quan đệ tử, cảnh giới cùng Diệp Sơn Ca tương đối, chỉ là hắn đặt chân triêu mộ sự tình, kỳ thật nếu so với Diệp Sơn Ca lâu nhiều lắm. Thế nhưng là dù vậy, tại Diệp Sơn Ca những thủ đoạn này xuống, giống nhau là chiếm hết hạ phong, đừng nói là chém giết Diệp Sơn Ca, chỉ sợ lại như vậy xuống dưới, đã liền sinh tử của hắn cũng khó khăn ngờ tới. Hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca, sắc mặt âm trầm, Diệp Sơn Ca trong tay kiếm gỗ đào đã nhuộm đỏ, phía trên máu tươi đều là vị kia đồng nguyên chân nhân lưu lại đấy. Vị này Kim Sơn Quan cao đồ, nhìn xem vị này cảnh giới cùng hắn tương đối đạo chủng, trầm giọng nói, Diệp Sơn Ca, liền tiếp tục như vậy, chỉ biết lưỡng bại câu thương, có lẽ ngươi cũng không muốn nhìn thấy chuyện này xuất hiện, ta nói thiệt cho ngươi biết, đã liền ta cũng chỉ là cái tiểu tốt con, chính thức đại nhân vật, không phải nhằm vào người trẻ tuổi kia, cũng không phải là nhằm vào ngươi, ngươi muốn là thu tay lại, chuyện hôm nay liền khi không có phát sinh qua, nếu nói ngươi không nên, trảm ta, không nói muốn trả giá bao nhiêu đại giới, mặc dù là chém ta, Kim Sơn Quan cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Sơn Ca hờ hững nói, Trầm Tà Sơn không sợ bất luận kẻ nào. Đồng Nguyên Chân Nhân nói ra, Trầm Tà Sơn cũng không phải sợ bất luận kẻ nào, chỉ là trừ đi quan chủ Lương Diệt, thực sự có người vì ngươi xuất đầu. Diệp Sơn Ca lắc đầu nói, sư phụ tự nhiên sẽ không bỏ lại ta bỏ qua. Đồng Nguyên Chân Nhân cười lạnh nói, đã như vậy, như thế nào không thấy quan chủ? Diệp Sơn Ca trầm mặc không nói, xa xa ngược lại là vang lên một giọng nói, ta đã đến. Theo đạo này thanh âm vang lên, liền có một cái năm màu trường hà xuất hiện ở lầu 2. Quan chủ Lương Diệt hơi hơi phất tay, đạo kia năm màu trường hà liền từ một chỗ mà ra, trực tiếp liền xuyên thấu đồng nguyên chân nhân thân thể. Quan chủ Lương Diệt thân là Thương Hải chi hạ đệ nhất nhân, cảnh giới thâm hậu, ở đâu là một cái đồng nguyên chân nhân có thể địch nổi đấy. Hắn nhìn lấy đồng nguyên chân nhân ngã xuống thân thể, thần thái bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn là đang hỏi đồng nguyên chân nhân, đầu là đồng nguyên chân nhân đã bị chết, người nào có thể trả lời vấn đề của hắn? Diệp Sơn Ca ở bên chỗ nói ra, ta muốn cứu người. Lương Diệt quay đầu nhìn xem nàng, sau đó cười nói, có một số việc, đã liền ta cũng không có tư cách, ngươi một cái triêu mộ cảnh, lẫn vào làm cái gì? Nói chuyện, Lương Diệt hướng phía Diệp Sơn Ca chỉ một cái duỗi ra, có một đạo tràn đầy khí cơ liền đem trói buộc, nhìn mình cái này đệ tử thân truyền, Lương Diệt bình tĩnh nói ra, đừng nói là ngươi, đã liền sư phụ ta cũng không phải là tự tại đấy, có một số việc, sư phụ có thể giúp ngươi, có một số việc, sư phụ không giúp được ngươi, sư phụ không giúp được ngươi đấy. Ngươi liền không muốn đi lẫn vào, cùng ta rời đi. Diệp Sơn Ca còn muốn lên tiếng, Lương Diệt cũng đã thò tay khoác lên trên vai của nàng. Diệp Sơn Ca trơ mắt xem bản thân ngã xuống, thần tình cổ quái. Lương Diệt cõng lên chính hắn một đồ đệ, thân hình khẽ nhúc nhích, liền rơi xuống trên đường phố. Vị kia xuân thu cảnh tu sĩ vừa nhìn thấy Lương Diệt, liền chắp tay hành lễ nói ra, ra mắt quan chủ. Quế Tấn đối với Lương Diệt khẽ gật đầu, coi như là hành lễ. Lương Diệt nhìn thoáng qua Thẩm Phục, không nói gì, như thế thân hình sau lóe lên rồi biến mất. Thẩm Phục cảm thán nói, vị này quan chủ, đều là đăng lâu, ta dĩ nhiên là liền nửa điểm chống cự chi ý đều không sinh ra. Quế Tấn cười lạnh nói, dưới đời này chỉ có như vậy một vị mà thôi. Thẩm Phục lắc đầu nói, học cung trưởng giáo Tô Dạ không hẳn như vậy không bằng. Quế Tấn cười lạnh không thôi, nho giáo đạo môn, mặc dù là hiện tại muốn hợp lực làm việc, nhưng mà tại những vấn đề này lên, còn là ưa thích tranh giành cái cao thấp. Thẩm Phục nhịn không được nói ra, nhưng này vị quan chủ, cũng không có để lại đến a. Quế Tấn nhìn phía xa, ánh mắt thâm sâu, hai vị Xuân Thu không biết vì sao, chuyện hôm nay, quan chủ đều tự mình ra mặt, cái này thoạt nhìn, xa xa không có đơn giản như vậy, nếu là thật sự chỉ có một vị đăng lâu, quan chủ sẽ đích thân ra mặt, có lẽ là nên không thể nào. Thẩm Phục nhìn về phía Quế Tấn, nghiêm túc hỏi, các ngươi đến cùng làm cho mấy vị đăng lâu đã đến. Quế Tấn bình tĩnh nói, cái kia các ngươi thì sao? Thẩm Phục vốn là không muốn đem những chuyện này nói với Quế Tấn, chỉ là cho tới bây giờ tình trạng này, có mấy lời không nói cũng không được rồi. Hắn do dự một chút, mới cuối cùng là nói ra, đã có Bạch Lộ thư viện ta đây, tự nhiên học cung cũng muốn sai người đến. Quế Tấn cười lạnh nói, quả là thế. Nàng xem Thẩm Phục liếc, bình tĩnh nói, đại huynh cũng tới, đây coi như là đáp án. Thẩm Phục thần tình thoáng cái có chút cổ quái, hắn biết rõ cô gái này tính tình quá mức nóng nảy, cũng biết tính tình của nàng là do huynh trưởng của nàng thói quen đi ra đấy. Nàng cái vị kia huynh trưởng, cảnh giới cũng là tại đăng lâu, so với Quế Tấn, cũng muốn thắng được rất nhiều. Nàng cái vị kia đại huynh, tên là Quế Hữu, là đạo môn bên kia cực kỳ nổi danh một vị đăng lâu một trong. Vị này đăng lâu, so với Quế Tấn, thắng được quá nhiều. Thẩm Phục hỏi, Quế Hữu chân nhân bây giờ đang ở nơi nào? Quế Tấn lắc đầu nói, không biết. Thẩm Phục nói ra, cái kia đến lúc đó hắn sẽ ra tay. Quế Tấn còn là lắc đầu. Thẩm Phục có chút tức giận, cái gì cũng không biết. Quế Tấn nói ra, ta được đến tin tức là hai người chúng ta ứng phó một vị đăng lâu cảnh nữ tử kiếm sĩ, nàng hình như là có chút cổ quái, là một cái vô tâm người, về phần những chuyện khác, ta thật đúng là không biết. Thẩm Phục cau mày nói, vô tâm người? Quế Tấn cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi cái gì cũng không biết. Thẩm Phục thật là có chút khổ ý rồi, hắn được mời tới ra tay, lúc trước liền cứ là cho rằng bằng vào cái kia thái thanh cảnh kiếm sĩ dẫn xuất một cái đăng lâu cảnh tu sĩ mà thôi, thế nhưng là ai biết, nguyên lai cái này nói đến nói đi, lại vẫn không chỉ là một vị đăng lâu, còn có những người khác, đó là ai, trừ đi nữ tử kia đăng lâu kiếm sĩ, còn có mặt khác kiếm sĩ. Thẩm Phục mơ hồ cảm giác mình có lẽ tại cái nào đó trong cuộc, có thật nhiều bản thân không biết sự tình sắp sửa phát sinh, có lẽ sẽ có rất nhiều kiếm sĩ, hắn vì chính mình cái ý nghĩ này cảm thấy đáng sợ, chỉ là đây cũng là vô cùng có khả năng chuyện sắp xảy ra. Thẩm Phục sắc mặt có chút khó coi, nếu là thật như thế, hôm nay liền nên sáu từ ngàn năm nay nguy hiểm nhất một lần chiến sự, thế gian này kiếm sĩ đều là ngồi không, nếu đều tốt như vậy rêu chọc, vì sao còn có thể có nhiều người như vậy nhấp lên kiếm sĩ liền hận đến nghiến răng ngứa. Quế Tấn khó hơn nhiều nói câu lời nói, Thẩm Phục, ngươi muốn là muốn sống sót, chỉ sợ liền thật muốn sử dụng ra hoàn toàn bổn sự. Thẩm Phục bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể như thế. Nhìn xem người này cái dạng này, Quế Tấn nói ra, giống như là rất nhiều năm trước giống nhau, ngươi cũng biết, không đề cập tới lên việc này hoàn hảo, vừa nhắc tới chuyện này, Thẩm Phục liền nổi giận, chỉ là hắn còn muốn nói chuyện, ánh mắt liền không khỏi ném hướng về phía xa xa, xa xa có không chỉ một đạo kiếm khí, đều đã đến, tại Bạch Ngư Trấn bên ngoài, chỉ là lúc này, liền có nhiều đến ba vị Xuân Thu một vị Triêu Mộ kiếm sĩ tới, Triêu Phong Trần, Trần Thặng, Diệp Phi Tiên, còn có cái kia Tiều Tụy lão nhân. Triêu Phong Trần bên hông treo kiếm, trạng thái khí xuất trần, nhìn xem Trần Thặng, treo ghẹo cười nói, ngươi ngược lại là thật sự có cái hảo đồ đệ,